Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ để lại con của mình Trầm Lăng Lăng. Linh Đạt đã quyết định nhận nuôi Trầm Lăng Lăng. Trầm Lăng Lăng thực sự rất đáng yêu. Khi đó cô còn là một cô gái nhỏ, thì ai vừa nhìn thấy cô sẽ không nhịn được mà mềm giọng. Cô thực sự làm cho người ta quá yêu quý. Mặc dù số phận trơ treo, mẹ là phu nhân của lão đại xã hội đen, cha bị lão đại giết chết, nhưng cô có một sức quyến rũ trời sinh. Không người nào có thể coi thường sự xinh đẹp của cô. Đây cũng là nguyên nhân sau này cô trở thành siêu sao. Kể từ lúc nhận nuôi Trầm Lăng Lăng, Linh Đạt cảm thấy cuộc sống của mình trở nên sung túc hơn. Đem toàn bộ sự quan tâm cho Trầm Lăng Lăng, rất yêu thương, cẩn thận chăm sóc cho cô. Cuộc sống của Linh Đạt không còn tịch mịch nữa. Bà tiêu rất nhiều tiền và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trầm Lăng Lăng. Cho cô học đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, học giỏi đa tài, thậm chí đặc biệt sắp xếp cho cô sang Mỹ học, cho Trầm Lăng Lăng có một cuộc sống tốt nhất. Trầm Lăng Lăng không biết rõ về bối cảnh gia tài của mẹ nuôi, chỉ biết Linh Đạt có rất nhiều tiền, còn có một người con trai bảo bối đang du học ở nước Mỹ. Trừ những cái đó ra, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Đáng tiếc là cuộc sống hài hòa yên bình ấy đã bị Quan Hằng Trạch phá hỏng. Trầm Lăng Lăng được 10 tuổi thì vào nhà họ Quan. Lúc ấy Quan Hằng Trạch đang học cao đẳng ở Mỹ, nhận được điện thoại của Linh Đạt báo chuyện này, còn nói hy vọng rảnh rỗi thì nên trở về thăm Lăng Lăng. Nghe xong lời này, anh nhịn không được vứt điện thoại đi. Không biết tự tiện nhận nuôi một cô con gái không rõ là ai, còn nói cho mình là cô gái này rất tốt. Làm ơn, chẳng lẽ không muốn mình cưới cô ta? Mình và cô ta đều còn trẻ mà. Trên thực tế suy nghĩ của anh không sai chút nào. Đây đúng là tâm nguyện của Linh Đạt. Nhưng chính bởi vì Linh Đạt, Quan Hằng Trạch còn chưa thấy người đã ghét cay ghét đắng Trầm Lăng Lăng rồi. Cô bé này là ai? Là người như thế nào? Tại sao lại sống chùa trong nhà của anh? Mặc dù chưa từng gặp mặt Trần Lăng Lăng, nhưng chỉ cần là người mà Linh Đạt yêu quý, anh đều ghét. Anh tức giận không chịu về Đài Loan, cho đến khi Trầm Lăng Lăng 13 tuổi, anh đã 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2. Tớ ơ lạnh nhạt với Hà Lệ Diễm vài năm, như vậy cũng không phải là giải pháp. Từ cho đến nay, cô ta luôn coi Quan Hằng Trạch là mỏ vàng, tổn hao công sức, đuổi đám con gái về quanh Quan Hằng Trạch, muốn chiếm đoạt anh. Tự nhiên xuất hiện một Trầm Lăng Lăng không rõ lai lịch, dĩ nhiên là mục tiêu phải đề phòng. Cô đưa ra một đề nghị mạo hiểm. Hằng Trạch, đã 3 năm rồi, anh để cho mẹ làm việc như vậy. Trong nhà có một người ngoài, thực sự không thể nào có thể nói với mẹ sao? Cô gái kia không phải họ Quan, không phải là người tốt. Đến lúc đó cướp tài sản của anh, làm anh không còn gì cả, vậy phải làm thế nào? Anh phải nghĩ cách đi. Ánh mắt của Quan Hằng Trạch lạnh lùng chậm rãi gật đầu. Nên cho cô ta thấy được tôi mới là chủ nhân trong nhà họ Quan. Đương nhiên có quyền đuổi cô ta đi. Anh biết Hà Lệ Diễm suy tính không phải là tốt cho anh, nhưng anh quả thật muốn trở về xem thế nào. Mùa hè này anh sẽ đặc biệt về Đài Loan một chuyến. 2 tuần sau Quan Hằng Trạch mệt mỏi trở về nhà sau một đoạn thời gian dài ở Mỹ. Anh muốn người làm trong nhà không cần báo cho Linh Đạt, trực tiếp đi vào đại sảnh, tình cờ nghe được một tiếng piano rô rương. Trong nhà này có người biết đánh đàn sao? Anh kinh ngạc, liền lần theo nơi phát ra tiếng đàn sơn cầm kia. Đây là lần đầu tiên Quan Hằng Trạch nhìn thấy Trầm Lăng Lăng. Trầm Lăng Lăng đang chuyên tâm đánh đàn. Đó là bài cô thích nhất, tặng cho Alice. Cô có mái tóc dài đen mượt, khí chất tao nhã. Những ngón tay trắng muốt của cô giống như những vũ công nhảy múa. Cô như một đóa hoa chấm nở, tràn đầy tuổi xuân. Nụ cười tỏa sáng như có như không, mang người ta cảm giác ấm áp. Quan Hằng Trạch đứng phía sau Trầm Lăng Lăng, ngơ ngác nhìn cô, giật mình vì vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp ấy đã khiến cho anh rung động. Thật sự là một người con gái vô cùng xinh đẹp và tràn đầy khí chất. Anh không biết Linh Đạt nhận nuôi cô ở đâu. Đúng là tiểu mỹ nhân. Không chỉ còn sáng dấp mắt ngọc mày ngài, da trắng ngần, vô cùng đáng yêu, còn có tài nghệ. Không trách làm cho mẹ anh quan tâm đến như vậy. Cho dù là anh, lần đầu tiên không kìm lòng được, đã bị cô hấp dẫn. Anh rất chú trọng tình cảm của người đàn ông, cũng phải chưa từng nhìn qua mỹ nữ. Cậu bạn ở ký túc xá đam mê với tạp chí Playboy, có rất nhiều người mẫu. Anh đọc nhưng cũng không có hứng thú. Anh cảm nhận bằng trực giác của mình. Một khi có cảm giác, ẩn sâu trong đáy lòng tình cảm sẽ bắt đầu rung động. Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên ánh mắt của anh nhìn một người con gái không rời. Trầm Lăng Lăng đàn xong một khúc, đang muốn tiếp tục đánh khúc tiếp theo, thì thấy bóng dáng một người xa lạ. Không khỏi giật mình, lập tức xoay người lại. Vừa nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi xa lạ, cơ mặt cô lập tức đỏ ửng lên. Anh là ai? Quan Hằng Trạch lập tức luống cuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net